nhìn thật nhiều y phục, đồ trang sức sau đó, lại tiến vào dô ý ổ hai đạo. Ở đi dạo một lúc lâu sau đó, Hạ Loan Loan rốt cục không nhịn được hỏi, thiếu gia, đi dạo tiếp nữa, trời tối rồi, cái này chọn pháp, ngươi sợ rằng được chọn được 12 giờ đêm, nếu như khi đó còn theo kịp tụ hội nói, ta là không ngại. Hạ Tân nhìn chằm chằm trong tiệm một đống tinh xảo nhạc khí nói, nhưng là, tiệc ăn mừng, ta muốn đưa chút lễ vật à, cũng không thể tay không đi qua đi. Chúng ta đã thử hơn một canh giờ, đều nhanh 5 điểm, ngươi nếu như không có điểm mục tiêu nói, 6 điểm phía trước là tuyệt đối chọn không xuống, thanh minh trước, cũng không phải là bởi vì ta chán ghét thử y phục quan hệ. Kỳ thực chính là nàng chán ghét thử y phục quan hệ. Nhất là giúp người khác thử y phục, bởi vì nàng cùng Thư Nguyệt Vũ vóc người có điểm giống, cho nên Hạ Tân liền kiếm nàng tới thử xuyên dưới. Hạ Loan Loan cảm giác mình tính khí đầy đủ, hiện tại cũng có một cô mắng người xung động, không phải xung động, nàng đã tại trong lòng mắng to, nào có để cho mình làm đồ thay thế, vì nữ nhân khác thử y phục. Thiếu gia là heo đầu sao? Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết Hạ Loan Loan tiếng nói của nội tâm, hắn vẫn còn ở suy nghĩ chọn lễ vật gì tốt. Cái này, ngươi cũng biết, chúng ta dù sao xa nhau nửa năm lâu, nàng ấy người lại tương đối soi mói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, cho nên, cho nàng chọn lễ vật. Muốn cho nàng vui vẻ liền có chút khó. Thiếu gia, ngươi hiển nhiên không có biết rõ ràng trọng điểm, để cho nàng vui vẻ chắc là nàng hiện giữ nam bằng hữu công tác, mà không phải ngươi, làm như một cái khách nhân, ngươi muốn chọn lễ vật không phải là để cho nàng cao hứng, mà chắc là dùng để thể hiện ngươi chính mình giá trị. Hạ Tân sửng sốt một cái, dừng một chút, ngơ ngác nhìn Hạ Loan Loan nói như vậy cũng không có sai, bất quá, Loan Loan, ngươi có phải hay không sinh khí? Ta không có. Không phải. Ngươi miệng quyệt đều có thể treo bình dầu. Hạ Loan Loan phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì đến, ta là vì thiếu gia không đăng giá, ngươi cũng bị quăng, còn phí cái gì tâm tư, muốn ta nói, ngươi trực tiếp hỏi bọn họ muốn 1000 vạn USD trở lên quà tặng, tốt nhất mang theo giá cả nhãn hiệu, bỏ rơi trên mặt hắn, đây chính là ngươi bây giờ chuyện nên làm, mà không phải ở nơi này một lần lại một lần từ một đống mánh khỏe bên trong chọn nàng thích, chỉ là vì để cho nàng hài lòng. Hạ Tân bị Hạ Loan Loan khả ái nói làm cho tức cười. Lắc đầu, cười nói, ngươi như thế nào so với ta còn kích động? Ta không có. Hạ Loan Loan quay lại khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ tức giận tiểu mạc dạng. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, một bên ở nhạc khí tiệm đi dạo, một bên trả lời, bất quá, ngươi hiểu lầm, nàng cũng không phải là bởi vì ghét bỏ ta không có tiền, mới chia tay. Nói chung, tất cả đều là của ta sai. Hai anh, ngược lại mặc kệ nguyên nhân gì chia tay, thiếu gia đều sẽ đem sai kéo trên người mình, bởi vì mặc kệ chuyện gì. Ở xúc phạm tới đối phương thời điểm, ngươi cũng biết trước tiên đem sai kéo, để tránh khỏi đối phương chịu đến tổn thương lớn hơn. Ngậy! Hạ Tân không lời chống đỡ, chỉ có thể cười khổ, Loan Loan, ngươi hiểu lầm, giữa chúng ta tình huống thật phức tạp, không phải như ngươi nghĩ, nói chung, là lỗi của ta là được. Hạ Tân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ vào trong góc phòng một mảnh lá cây màu vàng hình dáng đồ đạc, hướng về phía điếm chủ hỏi, gì đây là vật gì, nhìn qua rất có ý. Tóc vàng kia 30 hơn tuổi nước Mỹ nữ nhân nhìn một chút Hạ Tân dùng tay chỉ gì đó, kỳ lý hoa lạp nói một tràng anh văn, Hạ Tân chỉ có thể rất hiểu trong đó vài cái đơn giản từ đơn. Hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan biểu thị chính mình rất tức giận, đối phương đều đem Hạ Tân quăng, Hạ Tân vẫn như thế dụng tâm cần gì phải, nàng cự tuyệt lại phiên dịch. Hạ Tân chỉ có thể cười khổ nhìn cô chủ tiệm lại nói một V2B36HP đống anh văn, Hạ Tân nửa chưa không có hiểu. Hai người như cầm đối với ngưu đạn. Hạ Tân hiện tại khắc sâu nhớ lại Lãnh Tuyết Đồng tốt, thảo nào Lãnh Tuyết Đồng buộc hắn bối anh văn, hắn cũng quả thực quổng, chỉ là Lãnh Tuyết Đồng đi quá nhanh, Hạ Tân mới có thể bối mà thôi, không có theo người nói chuyện nhiều à, anh văn thứ này, ngươi không nói, vĩnh viễn nói không nên lời, ngươi không luyện, liền nghe đều nghe không hiểu. Hơn nữa Hạ Tân đi qua vẫn đã tương du, anh ngữ là không có có bất kỳ trụ cột, chỉ biết bối vài cái từ đơn, thì càng khó trao đổi. Hạ Tân bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Loan Loan nói, Loan Loan, ngoan, lần sau cũng cho ngươi chọn lựa lễ vật, ta cam đoan cũng như vậy dụng tâm. Hạ Loan Loan dừng một chút, lúc này cũng có chút tâm động, lễ vật. Thực sự, đương nhiên là thực sự, ta đã lừa gạt ngươi sao. Tốt. Hạ Loan Loan nhớ tới Hạ Tân cho mình tặng quà, lúc này liền tinh chuyển nhiều mây, vui vẻ ra mặt, bất quá lập tức lại sửng sộ lên nói, nhưng ta muốn thanh minh, ta không ủng hộ thiếu gia cách làm. Bất quá. Cũng là ngoan ngoãn bang Hạ Tân phiên dịch. Hạ Tân cho rằng đây là làm bằng vàng, bất quá cũng không phải là, đó là một lá cây hình dáng kèn ác Monica, dùng là giá rẻ đồng, cũng không phải cái gì danh sư tác phẩm, là điếm chủ nhi tử làm tới chơi, nàng ngoại trừ ngoại hình giống như lá cây bên ngoài, thổi thời điểm, còn có thể thổi ra thất thải phao phao, chỉ cần không dánh hơn tùy tiện hướng trung gian địa phương thêm điểm phấn, là được. Đây quả thực là làm bẩn nhạc khí, chỉ có thể coi là đồ chơi không có người nào biết làm nhảm chán như vậy đồ, trừ hắn ra cái kia hư nhi tử. Sau đó, điếm chủ vẫn nổ nước bọt cái kia nhi tử không làm việc đàng hoàng, không phải học nhạc khí, cũng biết làm chút đồ ngổn ngang. Nhưng mà, Hạ Tân vừa nghe liền động lòng, thổi ra thất thải phao phao, dường như rất có ý tư à, cái này bên ngoài vàng lá chế tắc cũng rất tinh xảo à, mất không ít tâm tư à. Hạ Tân đang thử lại, quả thật có thể thổi sau đó, lúc này yêu cầu mua một mới. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc, trong điếm chỉ có cái này một cái thử tác phẩm đồ chơi. Hạ Tân để điếm chủ đưa cái này trà lau dưới gói kỹ. Điếm chủ lại nói một đồng nói, Hạ Loan Loan phiên dịch nói, nàng nói như ngươi như thế tôn quý khách nhân, có thể mua chút thứ càng tốt, cái này không đáng giá tiền. Hạ Tân trả lời, không có việc gì, ta liền thích cái này, hỏi hắn bao nhiêu tiền. Sau đó điếm chủ kia lộ ra biểu tình khổ sở, nàng tương đối thành thật, không đem Hạ Tân làm công tử bạc liêu, nói rằng, nàng không có bán quá loại này đồ chơi nhạc khí, 10 đô la Mỹ có thể chứ. Bởi vì, này gian nhạc khí tiệm, chiêu mộ được 100 đô la Mỹ đến 5 vạn đô la các loại xa hoa nhạc khí, loại này trẻ con đồ chơi nàng thật không dám nói giá cao, nếu như so với trong điếm còn lại nhạc khí cao hơn nữa, đây không phải là khinh thường hắn sản phẩm sao, hơn nữa, cái này còn không là sản phẩm mới đâu. Đang nghe Hạ Loan Loan phiên dịch sau đó, Hạ Tân cho 100 đô la Mỹ nói dùm cho ta nàng, còn nhiều mà cho nàng con trai của nàng nhất định sẽ trở thành không dậy nổi nhân. Ở một bộ tỉ mỉ đóng gói sau đó, lễ vật cũng chọn xong. Thời gian cũng đến rồi 5 giờ rưỡi. Hạ Loan Loan vốn định theo Hạ Tân cùng đi, dù sao không có nàng ở, Hạ Tân chính là nửa người điếc. Bất quá Hạ Tân suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, nhân ra là mời chính mình tự ý dẫn người cũng không tốt. Sau đó, hắn đem Hạ Loan Loan chuẩn bị cho hắn xa hoa lễ phục cho thay đổi, đồng hồ đeo tay cũng cởi, đổi thành thông thường ống tay áo, thêm học sinh thường mặc quần thường, ra cửa. Hạ Loan Loan vẻ mặt không thay đổi nhìn Hạ Tân thay quần áo, thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy? Cái này, làm sao giải thích với ngươi đâu, bởi vì ta trước đây đi nhà bọn họ thời điểm, liền đều là giả bộ như vậy bó buộc, ta cảm thấy như vậy thì tốt vô cùng, ta hy vọng đi gặp chính là gia đình bình thường chúc mừng, mà không phải giống như cao cấp tụ hội như vậy tất cả mọi người dối trá khách sáo, nói cùng với chính mình cũng không tin lời dối trá, cố làm ra vẻ, cho nên, như vậy thì tốt. Hạ Loan Loan vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào Hạ Tân ra khỏi cửa, mới nhỏ giọng lẩm bẩm, lừa gạt ai đó. Cái gì người bình thường ra, như vậy thì tốt, đây rõ ràng là không thể quên được đi qua nha. Đương nhiên, lời này nàng cũng sẽ không ngay trước Hạ Tân nói. Hạ Tân cũng không thích cuộc sống bây giờ. Hắn cũng không cần cái loại này xa hoa sinh hoạt. So với, hắn càng ưa thích đi qua cái loại này đơn giản, một mạc, cũng rất vui vẻ thời gian. Tỷ như, cùng Thương Nguyệt Vũ ở chung với nhau thời điểm, vẫn là những tháng ngày đó, tuy là gian khổ một chút, cũng so với hiện tại tốt. Hắn cũng không thích loại sửa đổi này. Cho nên, hắn vẫn đổi về trước kia trang phục, hưu nhàn y phục, hưu nhàn quần, vận động giày, một thân học sinh phổ thông trang phục. Hắn kỳ thực còn có chút không biết rõ ràng làm như thế nào đi gặp Thương Nguyệt Vũ người nhà. Cũng không biết rõ ràng chính mình nên sớm một chút đến, vẫn là. Đương nhiên không thể chậm đến. Cho nên, hắn dọc theo đường một đường tìm đi qua, tìm được rồi Thương Nguyệt Vũ ra. Sau đó ở cửa đợi vài chục phút, bóp tốt 5:57 đi tới cửa, bảo tiêu mở cho hắn môn. Chờ hắn đi tới cửa chính nhấn chung cửa thời điểm, vừa vặn 6 điểm, không nhiều lắm một phần, cũng không ít một giây. Hạ Tân cảm giác mình đều có thể đổi nghề làm đồng hồ báo thức điều giáo sư. Mở cửa cho hắn lại là Triệu Tinh. Điều này làm cho Hạ Tân có chút sợ hãi. Ở Hạ Tân đã gặp qua trong đám người, Triệu Tinh là theo mẫu thân mình nhất tương tự chính là nữ nhân. Không phải hai người dáng dấp tương tự, mà là khí chất, cố này ôn nhu mỹ lệ, phóng khoáng hiền hòa thân thiết khí chất, còn có, trong ánh mắt thiện ý. Cũng làm cho Hạ Tân sợ hãi. Hắn sẽ có chủng đối mặt mẫu thân mình cảm giác. May là Hạ Tân mới vừa cùng Los Angeles số 1 giáo phụ Lộ Tổ, chấn định như thường nói xong điều kiện, đang đối mặt thông thường ở nhà nữ nhân Triệu Tinh ánh mắt lúc, vẫn là có vẻ hơi cục xúc bất an. Hạ Tân như thông thường thấy người khác ra trưởng hài tử một dạng, cung kính khom lưng kêu một tiếng, A Di mạnh khỏe. Hồn nhiên nhìn không ra đây là một vị quốc nội đại gia tộc nhân vật thủ lĩnh. Nhìn Hạ Tân bộ dạng, Triệu Tinh cười khẽ một tiếng, chuẩn thời gian a. 6 giờ đúng, không nhiều không ít. Ở bên ngoài bóp thời gian chờ lâu lắm rồi a. Hạ Tân đặc biệt chịu không nổi loại này thiện ý làm cho hắn ấm áp mà an tâm trêu đùa ánh mắt, nhất là bị một cái đâm xuyên tâm tư, đưa tới hắn giống như làm chuyện sai tiểu hài tử tựa như, có chút hốt hoảng túi xuống ánh mắt nói, không, có thật lâu, liền một hồi. Mang một ít ngại ngùng,

một tay thật chặt cầm thành quả đấm nhỏ, phảng phất so với trong lúc đánh nhau hai người còn gấp hơn trương. Trái lại bên cạnh Thư Nguyệt Vũ, thì âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ dáng vẻ rất khó chịu, cùng Lucy tạo thành so sánh rõ ràng. Dù cho hôm nay chúc mừng hoạt động, đều không bây giờ sự tình sốt ruột. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ lập tức làm ra một bộ thơ ơ không đếm tỉa dáng vẻ hỏi, ngươi không phải vẫn luôn không thích đánh lộn, kẻ cơ bắp sao? Lucy vẫn đều là chán ghét bạo lực nữ sinh. Bất quá, đối với lần này, Lucy vẻ mặt thản nhiên trả lời, hắn không phải kẻ cơ bắp à, đây cũng không phải là đánh lộn à. Thư Nguyệt Vũ kinh ngạc trừng to mắt một cái này còn không là đánh lộn, như vậy là cái gì? Tương thân tương ái sao? Đây là ai chiến đấu? Thư Nguyệt Vũ hết trôi nói rồi, thầm nghĩ, quả nhiên thích một người có thể tìm 100 cái lý do giải vây cho hắn, không thích hắn, cái gì cũng biết là cự tuyệt hắn lý do. Ngươi đến cùng thích hắn điểm nào? Các ngươi liền ngôn ngữ cũng không thông a. Không quan hệ, nhìn hắn khuôn mặt thì tốt rồi. Đây là Thư Nguyệt Vũ đầu năm tới giờ nghe qua buồn cười nhất chê cười. Nếu như là Hoa An, nàng cũng thừa nhận vô cùng xoái, có thể Hạ Tân sau khi lớn lên rõ ràng. Khuôn mặt tuyệt đối không phải Hạ Tân xuất chúng địa phương. Lucy cao hứng nói, ta cảm thấy, hắn cực kỳ khả ái, hơn nữa, ngươi xem hắn đánh nhau dáng vẻ, cũng cực kỳ ưu nhã, cực kỳ hiền hòa, cực kỳ khốc, vô cùng ngơ mạn, so với cái kia dã man nhân nhiều dễ nhìn. Ngôn ngữ không thông có quan bạ xạ hiệt hệ gì, chúng ta có thể dựa vào nhãn thần, dựa vào yêu giao lưu. Ngươi có thể giao lưu cái quỷ. Thư Nguyệt Vũ trong lòng nhổ nước bọt một cái câu, cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Cái gọi là trong mắt tình nhân ra Tây Thi, đại khái chính là như vậy a. Nàng cắn răng, cẩn thận nhìn một chút, hoàn toàn nhìn không ra Hạ Tân trên mặt có cái chiêu gì người thích địa phương. Bất quá, vấn đề này làm cho hắn lập tức liên tưởng đến chính mình, vậy mình trước đây thì tại sao? Thư Nguyệt Vũ mắt liếc bên cạnh ở hưng phấn phất tay hô to, go, go Lucy, rốt cục phát hiện, thần kỳ hơn là, Lucy cũng còn không biết Hạ Tân tên, liền này cũng có thể thích. Nhất định chính là trêu chọc nàng cười. Hoa! Hiện trường một hồi chỉnh tề tiếng kinh hô đưa tới Thư Nguyệt Vũ chú ý. Liền thấy, Hạ Tân ở liền lùi lại né tránh xỉm sần vài cái ôm kích sau đó, ung dung thoải mái bắt lại xỉm sần công kích cái hở, đi tới bên cạnh hắn, một cước câu đi qua, làm cho thân thể hắn mất thăng bằng. Thân thể khổng lồ phanh một cái ngã nhào xuống đất. Tình cảnh kia thoạt nhìn liền có chút kinh tâm động phách, vóc người khổng lồ, thân cao tiếp cận 1m9 xỉm sần ngã nhào xuống đất, thoạt nhìn giống như một người bình thường Hạ Tân, cứ như vậy hời hợt đứng ở một bên, xiên hoa quả ăn. Hai người tạo thành so sánh rõ ràng, cũng khó trách quần chúng một hồi tiếng thán phục. Hạ Tân nhìn té xuống đất xỉm sần, nhàn nhạt hỏi, "Có thể a, ta có thể đi được chưa?" "Quên đi, ngươi cũng nghe không hiểu." Nhưng mà đối phương trên mặt đất nằm 30 giây tả hữu, đã không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Hạ Tân có chút bận tâm hỏi một câu, uy, ngươi không sao chứ, lớn như vậy khổ người, đập một cái bản liền ngừng. Ngươi cũng quá yếu đi a. Hạ Tân nhíu mày một cái, đi tới ngã xuống xỉm sần bên người, vừa muốn nói, không nghĩ tới, xỉm sần đột nhiên đưa tay, bắt lại bắp chân của hắn. Thằng đến bắt được Hạ Tân chân, xỉm sần mới nâng lên đầu, vẻ mặt cười đều nói, chúng kế rồi, cái này ta xem ngươi chạy đằng nào. Bởi vì Hạ Tân cực kỳ mẫn tiệp, hắn liền đụng đều không gặp được Hạ Tân, lúc này mới nghĩ ra biện pháp này. Trong nháy mắt, trang diện lần nữa sôi trào. Không tệ lắm, xỉm sần. Thì ra ngươi cũng có đầu óc. Ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiến hắn đi gặp Thượng Đế, xỉm sần. Hắc, ngay tại lúc này, tới vài cái bên trái câu quyền, bên phải câu quyền, làm cho cái này hoa hẹ hầu tử, nếm thử sự lợi hại của ngươi. Lên A, giết chết hắn. Xỉm sần nhảy lên một cái, cứ như vậy cầm lấy Hạ Tân chân nhỏ, gào thét lớn, đi gặp Thượng Đế đi thôi. Hạ Tân 100 nhiều cân thân thể ở trong tay hắn cùng đồ chơi tựa như. Liền thấy xỉm sần cùng những bóng bầu dục tựa như, đem Hạ Tân cả người vung lên tới, hướng phía bể bơi thẻ qua. A! Hiện trường vang lên một đống lớn thét chói tai. Hạ Tân cả người bị ném bay ra ngoài, ở sẽ bị ném vào trong bể bơi thời điểm, ở giữa không trung, Hạ Tân cầm trong tay đĩa trái cây tử ném lên trời. Tay phải bắt được bên bể bơi lan can, mượn lực phản tác dụng, thuận thế thân thể một cái quay về, đem mình thân thể lần nữa dẫn theo trở về. Sau đó tay trái hướng trên mặt đất chống một cái, thân thể một cái xoay tròn. Tại chỗ có người kinh dị ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một cước quét ngang, quét xỉm sần trên bụng của, ngược lại thì mới vừa còn một bộ an ổn bộ dáng xỉm sần, bị đột nhiên bay trở về Hạ Tân, cho một chân quét đi ra ngoài. Xỉm sần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Khổng lồ kia thân thể, bay qua 1 mét dài khoảng cách, phát thông một tiếng rơi vào trong nước, vang lên một đống lớn bọt nước. Hạ Tân hai chân chừng, lập tức nhảy lên thẳng tắp đứng thẳng. sau đó nhẹ nhàng vươn một tay, vững vàng tiếp nhận vậy vừa nãy bị hắn thật cao vứt lên, lại hạ xuống hoa quả và các món nguội. Một viên thịt quả đều không bay ra ngoài, Hạ Tân Lực đạo đắn đo vừa đúng. Có một cái chớp mắt như vậy gian. Ở xìm sần phát thông rơi xuống nước tiếng sau đó, toàn trường tĩnh lặng ngắt như tờ, mỗi người đều là một bộ lăng lăng xem quỷ một dạng biểu tình nhìn Hạ Tân thần kỳ biểu diễn. Đây cơ hồ đều muốn xưng là tạp kỹ biểu diễn. Từ kinh hỉ đến kinh hách sẽ ở đó trong nháy mắt. Mới vừa còn chứng kiến Hạ Tân bị ném đi ra ngoài đâu, liền thấy hắn thần kỳ tay lôi kéo, nhấn một cái, nhất chuyển, đảo qua, thân thể ở giữa không trung dạo qua một vòng, làm sao lại kiếm về, còn đem xỉm sần đá đi ra. Ai đây cũng không nghĩ đến a. Hơn nữa, thần kỳ hơn là, Hạ Tân bị quăng đi ra thời điểm, còn có thể khống chế lực đạo, cầm trên tay mâm đựng trái cây cho hướng bầu trời ném, ở đem xỉm sần đạp vào bể bơi sau đó, lại vững vàng đứng thẳng, đem mâm đựng trái cây cho nhận trở về. Nhất thời tiếng kinh hô, kinh hách tiếng, tiếng thét chói tai, bất khả tư nghị cảm thán tiếng, tiếng chửi rủa liên tiếp. Wow, đây là hoa hẹ võ thuật. Quá hắn sao đẹp trai. Ép cờ cờ, đây cũng quá mạnh. Xỉm sần cứ như vậy bị quật ngã. Khó có thể tin, ta là không phải hoa mắt. Hắn mới vừa có phải hay không biểu diễn một hồi không trung phi nhân. Xin nói cho ta, vì sao tại loại này dưới tình huống, hắn còn không quên mâm đựng trái cây. Hắn là thèm heo sao. Xỉm sần. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi vậy cũng là bóng bầu dục đội đội trưởng sao. Ngay cả một hoa hẹ hầu tử đều thu thập không được. Hơn nữa còn là ở hèn hạ bắt lại nhân ra chân dưới tình huống, thực sự là quá cho chúng ta mất mặt. Tuyệt đại bộ phân người từ kinh hỉ đến thất vọng chỉ tốn thời gian 3 giây, trong lòng bọn họ cường tráng cả Pen America làm sao bị một con hoa hẹ hầu tử giết chết. Nói chung, Hạ Tân bên thai đã bị các loại anh văn tràn đầy, ngược lại nghe không hiểu, với hắn mà nói đều giống nhau. Hạ Tân nhàn nhạt liếc nhìn trong bể bơi còn chưa có đi ra xìm sẩn, lười quản hắn. Xin ủng hộ duy nhất bản chính, Hắc Nham Võng. Mới vừa một bộ kia biểu diễn có thể nói kỹ kinh tứ tọa, cũng không còn người dám trở lại tìm hắn để gây sự. Xìm sẩn đang bắt ở Hạ Tân dưới tình huống, đều bị giết ngược, ai còn dám đi tìm cái chết. Làm sao ăn cái gì cũng lao lực như vậy. Nước Mỹ tụ hội đều mệt như vậy sao? Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, còn tưởng rằng cái này có thể an tâm ăn cái gì đâu. Ai biết cái kia cuộn sóng cuốn tóc vàng bạch nhân thiếu nữ lại chạy lên, hướng hắn kỷ lý hoa lạp không biết nói cái gì đó. Hạ Tân chỉ lý giải ra, đối phương nhãn thần tỏa sáng lấp lánh, cười rất vui vẻ. Hạ Tân nghi ngờ hỏi, cần gì phải? Ngươi cũng muốn tìm ta phiền phức sao? Ngươi cũng giống như bọn hắn, muốn đánh lộn có phải hay không? Lucy thoải mái lại nói một chuỗi anh văn, sau đó có chút nhăn nhó xoa nắn tay nhỏ bé, gương mặt trắng nõn cũng lộ ra chút phấn hồng. Ở nàng sau khi nói xong, bên cạnh thanh âm càng lớn hơn. Một đống người đang cái kia ồn ào lấy, nói các loại các dạng anh ngữ. Hạ Tân là nửa điểm nghe không hiểu. Chỉ là xem bên cạnh so với mới vừa càng náo nhiệt thanh thế. Hạ Tân nghi ngờ nhìn về phía Lucy, lần nữa hỏi một câu, ngươi là kế tiếp. Theo ta đánh nhau. Nói đánh nhau từ đơn là cái gì? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ một cái tương tự có thể thay thế từ đơn. Hạ Tân cân nhắc một lát, chỉ Lucy, lại chỉ chính mình. Sau đó huy vũ dưới nắm tay, làm ra chiến đấu dáng vẻ hỏi, ngươi nghĩ theo ta đánh nhau, diêu, me, ép cờ cờ. Một câu nói, hỏi chung quanh vây xem quần chúng lập tức thét lên. Wow, wow, wow, wow, wow. Bọn họ cũng chưa từng thấy có người dám ở trước mặt mọi người hỏi trực tiếp như vậy. Lucy sắc mặt đỏ hơn, muốn nói điểm cái gì, bất quá vừa đối đầu Hạ Tân mắt, liền lại xấu hổ túi lầu xuống, sau đó, nhẹ nhàng, gật đầu, nhỏ giọng nói, y, nào. Hạ Tân cũng gật gật đầu nói, đi, ok, vậy thì tới đi. Hạ Tân đưa quả đấm ra, ý bảo nàng nhanh lên một chút, chính mình vội vàng đi góc ăn cái gì đâu. Nghe được Hạ Tân nào ai úc, Lucy là vừa vui vừa thẹn, tiến lên một bước, nhón chân lên, liền muốn tại chính mình anh hùng trên mặt hôn một cái, tới thực tiễn chính mình mới vừa ưng thuận hứa hẹn, biểu thị mình cũng luộc. Nhưng mà, lúc này nhưng không có thể hôn đến. Bởi vì trung gian cách một con người khác đưa tới tay. Nàng chỉ hôn được. Thương Nguyệt Vũ trên lòng bàn tay. Thương Nguyệt Vũ rốt cục không thể nhịn được nữa, đưa tay, đem Lucy đẩy ngã cho đẩy ra. Lucy bất ngờ không kịp đề phòng, bị một cái đẩy ngã trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không hiểu nhìn Thương Nguyệt Vũ. Đừng đụng hắn, đồn tờ, thức, him. Thương Nguyệt Vũ âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, phẫn nộ trả lời. Tâm động Pepsi nói, cảm tạ Hạ Tân muốn đem nữ chủ toàn thu. Chương 1466, sai chỗ nào? Nghe được Hạ Tân nào ai úc? Lucy là vừa vui vừa thẹn, tiến lên một bước, nhón chân lên, liền muốn tại chính mình anh hùng trên mặt hôn một cái,

không nghĩ tới Bạch Hồ chủ động đi ra cứu Hạ Tân. Nàng biết mang đi Hạ Tân, đã nói lên sẽ không như thế làm cho Hạ Tân chết, nhất định sẽ cứu hắn, nàng cảm thấy thả chậm chỉ vào làm, hơi chút chừa chút thời gian, cho nàng cứu Hạ Tân cũng rất tốt. Mà ở trên thực tế, lúc này Hạ Tân, lại là cảm cúm lại là vào nước, lại thụ thương, lại là xuất huyết nhiều, hai cái chân đều nhanh nhảy vào quỷ môn quan. Chương 1479, Bạch Hồ. Phi Di một lần nữa chui ra mặt nước bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó mấy người chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa đầu đến Huyền Phong trên người, bởi vì lúc trước chính là dựa vào hắn ngòi nổ hóng, men theo Hạ Tân mùi đi tìm tới. Huyền Phong trợn mắt nói, từng cái xem ta có tác dụng gì, gặp qua nước vào còn có khí vị. Nhanh lên tìm A. Lộ Tổ ra lệnh một tiếng, để mọi người dọc theo bờ sông một đường tìm tiếp, không buông tha bất kỳ tung tích nào. Hạ Loan Loan thì là mở điện thoại di động lên bản đồ, kiểm tra này bờ sông phụ cận thích hợp địa điểm ẩn thân, Bạch Hồ bị thương, lại mang Hạ Tân, nhất định sẽ muốn tìm một chỗ bí ẩn địa điểm ẩn thân. Mà lúc này, tâm tình của nàng ngược lại buông lòng xuống. Bởi vì vốn là không có biện pháp cứu Hạ Tân, không nghĩ tới Bạch Hồ chủ động đi ra cứu Hạ Tân. Nàng biết mang đi Hạ Tân, đã nói lên sẽ không như thế làm cho Hạ Tân chết, nhất định sẽ cứu hắn, nàng cảm thấy thả chậm chỉ vào làm, hơi chút chừa chút thời gian, cho nàng cứu Hạ Tân cũng rất tốt. Mà ở trên thực tế, lúc này Hạ Tân, lại là cảm cúm lại là vào nước, lại thụ thương, lại là xuất huyết nhiều, hai cái chân đều nhanh nhảy vào quỷ môn quan. Lại một lần nữa chui ra mặt nước, Bạch Hồ phát hiện phụ cận đã là một chỗ rừng rậm. Lọt xăng dơ liết phụ cận rừng rậm thật nhiều, nàng cũng không biết đây là nơi nào. Bất quá, nàng cũng không có thể lại tiếp tục lặn, đêm hẹ cuối cùng chém cái kia một cái, thương nàng quá sâu, suýt chút nữa thì nàng mệnh, nàng phải tiến hành tự cứu. Nếu không, nàng ngày hôm nay phải cùng Hạ Tân cùng nhau chôn cùng ở chỗ này. Bạch Hồ nhìn chung quanh một chút, xác định bên trái rừng rậm điểm ẩn nút, liền hướng bên trái bơi lên, kéo Hạ Tân lên bờ. Bạch Hồ ướt nhẹp bò lên bờ, vốn định trước cho mình làm ra cầm máu xử lý, chỉ là vừa đem châm lấy ra, chợt phát hiện không thích hợp. Nàng tiến đến Hạ Tân ngực vừa nghe, lúc này mới phát hiện, Hạ Tân không có hô hấp, cũng không còn nhịp tim. Chuyện của tôi nét. Sẽ không treo A. Bạch Hồ dùng dao găm cắt Hạ Tân y phục, lộ ra gầy gò ngực. Nàng trực tiếp ở Hạ Tân ngực đâm xuống mấy châm, phát hiện Hạ Tân thân thể không có nửa điểm phản ứng. Tình huống này liền tương đối không xong. Bạch Hồ cũng không đoái hoài tới mình, quỳ gối Hạ Tân bên người, xuất ra châm túi, cũng không còn khử trùng, trực tiếp liền nhắm ngay vài cái vị trí đâm xuống. Hiện tại không có biện pháp dùng tây y giải phẫu, cũng chỉ có thể dùng trung y châm cứu. Nàng bản thân là tinh thông trung tây chữa bệnh đôi y thuật. Ở mấy châm xuống phía dưới sau đó, nàng lại đang Hạ Tân ngực xoa bóp vài cái, đè ra một chút lồng ngực tích huyết, hoặc có lẽ là giọt nước, hai người cùng có đủ cả. Sau đó, dùng một loại cực kỳ bá đạo phương pháp châm cứu đi kích hoạt Hạ Tân thân thể, tống ra trong thân thể ô uế, bất quá, Hạ Tân khí tức quá yếu, hoàn toàn không có phản ứng. Bạch Hồ do dự một chút, rơi vào đường cùng, chỉ có thể gạt cái khăn che mặt, lộ ra tuyệt sắc quyến rũ dung nhan, sau đó hít sâu một hơi thở, hướng về phía Hạ Tân môi dán lên chính mình mềm mại môi mỏng, đem khí vượt qua. Độ xong sau đó, lại nổi lên thân lại hít vào một hơi, dùng phương pháp đặc thù vượt qua. Cứ như vậy liên tục mấy lần, rốt cục làm cho Hạ Tân thân thể có điểm phản ứng. Hạ Tân tằng hắng một cái, chậm rãi mở ra mê ly ánh mắt. Bạch Hồ thở dốc cũng có chút dồn dập, nàng bị đêm hè một kiếm kia thương tổn đến gân cốt. Nàng lại độ điểm nhiệt khí đi qua, cam đoan Hạ Tân sẽ không ở nàng trị liệu thời điểm ngủm, sau đó bắt đầu trị liệu, bởi vì một ngày bắt đầu rồi trị liệu liền không thể gián đoạn, như vậy nguy hiểm hơn. Hạ Tân chỉ cảm thấy cả người đều muốn nứt ra một dạng, ý thức hỗn loạn mở mắt liếc nhìn, lập tức lại bởi vì địch không được thân thể thống khổ, mà hôn mê đi. Hắn cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Cuối cùng là bị một cỗ thở không nổi, hít thở không thông một dạng cảm giác cho cứu tỉnh. Hạ Tân mơ mơ màng màng mở mắt, liếc mắt liền thấy được đầy trời đầy sao. Nơi này là... Nơi nào? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu rất trầm, cả người rất nóng. Bất quá, không còn là cảm cúm khó chịu cái loại này nhiệt, mà là tinh lực dồi dào cái chủng loại kia cảm giác. Trên người cũng không có cái gì không khỏe. Quan trọng nhất là, về tinh thần, không có cái loại này người khác cùng chính mình đoạt thân thể loại cảm giác đó, sẽ không lại cảm giác được kiềm nén.